Chương 100, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 13. Đối với không quay đầu lại được lời này, Sở Vân Lê không để ý, bất quá là Liễu Bảo An e ngại người ngoài ánh mắt mà thôi. Kia đời trước Liễu Bảo Yên không có trở về, còn làm 2 năm nô gia con dâu, kia Liễu Bảo An bụng nàng khẽ như mày, cẩn thận hồi tưởng hạ, tựa hồ Liễu Bảo Yên trí nhớ bên trong. Sau khi kết hôn Liễu Bảo An ngay từ đầu đi thuyết phục nàng, lúc sau Dư Thị cùng Liễu Bảo An cũng không quá vui lòng đi tìm nàng. Đương nhiên, chính nàng cũng đã quen Ngô gia nhật tử, nhận mệnh sau QNZ không còn náo loạn. Tựa hồ có đoạn thời gian nàng xác thực chưa từng gặp qua Liễu Bảo An, nhớ tới Ngô Khải Tư uống say sau đẩy nàng đụng trước bàn đá, tựa hồ là kéo nàng đến viện tử bên trong, có hay không có thể chứng minh. Ngô Khải Tư là cố ý giết nàng chính là vì cho Liễu Bảo An nhường vị trí, hiện tại không thể nào xác minh những này, bất quá làm cho người ta vui mừng chính là, này hai cái trói lại cùng nhau lẫn nhau hành hạ. Xem Liễu Bảo An hiện tại thảm trạng, Ngô Khải Tư đối nàng, tựa hồ cu nở dê không có đa tình sâu nha, còn không phải muốn đánh liền đánh. Đương nhiên, cũng có thể cùng Ngô Khải Tư hiện tại chân bị thương sau công việc ném đi âu sầu thất bại có quan hệ. Phối tốt dược. Sở Vân Lê cờ ơ mở tới Liễu Bảo An trước mặt, uống những thuốc này về sau, nửa tháng nếu như ác lộ vẫn chưa xong, vậy ngươi liền phải lại tới nhìn xem. Nếu như được rồi, hẳn là liền không có đáng ngại. Còn ngươi những này ngoại thương, nàng lấy ra một bình dược cao, thoa lên đi hẳn là sẽ rất nhanh chút. Liễu Bảo An từng cái tiếp nhận, đa tạ ôm bụng đứng dậy muốn đi, Sở Vân Lê giữ chặt tay áo của nàng, ngươi còn không có cho bạc. Liễu Bảo An không nói gì. Bao nhiêu Sở Vân Lê bình chân như vậy, 20 lượng. Cái gì? Liễu Bảo An lên tiếng kinh hô, nhìn một chút dược liệu cùng kia bình dược cao. Ngươi công phu sư tử ngoạm đe dọa ta, Sở Vân Lê đẻ lại gói thuốc, nhà các ngươi hại ta nhưng thu hơn 100 lượng bạc, ta muốn trở về một chút không quá phận đi. Liễu Bảo An yên lặng, ngươi cũng biết. Sở Vân Lê gật đầu, đương nhiên, ngươi mãi cái gì đều nói cho ta biết. Nói, liền hại ta chuyện này thượng. Muốn nói Liễu gia nỗ lực nhiều nhất bị thương tổn lớn nhất chính là ngươi, bọn họ phân bao nhiêu bạc cho ngươi? Liễu Bảo An sửng sốt một chút. Rất rõ ràng nàng không nghĩ tới cái này, Sở Vân Lê rất vui lòng châm ngòi vài câu, lập tức cười nói, ngươi tình lang đụng phải nữ nhân khác, bây giờ còn cà thọ, nộ khí đều phát tiết ở trên thân thể ngươi, bị đánh không nói ngươi còn rơi xuống hài tử, này bạc đầu to liền nên cho ngươi, bằng không ngươi cu nở dê quá thua lỗ. Sẽ không là muốn giữ lại cho ngươi ca ca đọc sách đi? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta xem như thấy rõ ràng, trên đời này, thân nhân là không đáng tin cậy, nam nhân cảm tình. QNZ không đáng tin cậy, đáng tin nhất, vẫn là nắm ở trong tay bạc. Liễu Bảo An như có điều suy nghĩ, ngươi cho rằng như vậy châm ngòi vài câu, ta liền sẽ hận cha cùng ca ca? Sở Vân Lê buông tay, kia là ngươi sự tình, bên này dược phí trước kết một chút. Liễu Bảo An mấp máy môi, trên người ta không có như vậy nhiều. Trước mặt tổng cộng 4 bao dược buộc cùng một chỗ, Sở Vân Lê đưa tay cởi dây, chỉ để lại một bao, còn lại cầm làm thạch hộp để lại quầy hàng. Vậy ngươi trước hết đem này bao mang về, nếu là lại muốn uống thuốc, cầm bạc đến mua. Liễu Bảo An thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào chỗ thương lượng, đành phải cầm lấy túi kia dược cùng dược cao, ôm bụng còn xuống đi. Thạch hộp vẫn luôn nhìn nàng đi xa, xoay người lại nói, tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đuổi nàng đi. Sở Vân Lê nhướng mày, đại phu chăm so cờ người bị thương, không phải hẳn là nha. Lần này lúc sau, Liễu Bảo An về sau mỗi lần bị đánh tới bị thương, đại khái đều sẽ đến nơi đây lấy thuốc. Nàng có thế không cần tìm người cố ý nghe ngóng, liền sẽ biết Ngô gia chuyện gì xảy ra. Thạch Hục một mặt mờ mịt, cái hiểu cái không gật đầu. Sở Vân Lê không biết là, Liễu Bảo An ra y quán về sau, vốn dĩ dự định trở về Ngô gia thôn, đến cửa trấn lúc dưới chân nhất chuyển, hướng Liễu gia thôn bên trong đi. Nàng đến thời điểm, sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu phụ đang ở trong sân quét dọn, nàng cha tại trong phòng bếp nấu cơm, tại nàng chưa xuất giá lúc, đây đều là nàng việc, bây giờ nàng không tại, liền thành nàng ra cùng cha công việc, từ đầu đến cuối không tới phiên nàng ca ca trên người. Liễu phụ chợt nhìn đến nàng còn không có nhận ra, cẩn thận phân biệt qua đi, vội vàng mở cửa. Bảo An, đây là thế nào? Kia hôn trướng thật đánh ngươi nữa. Liêu Bảo An bị hắn đỡ vào cửa, còn nói, ta đau bụng. Liêu Bách Cu nở dê từ phòng bếp chạy vội ra, tay bên trong còn mang theo đao, cái này hôn trướng, ta muốn đi giao hơn hắn. Liêu Bảo An bận bịu gọi lại, cha, ta muốn uống dược, ta đẻ non. Nghe vậy, Liễu Bách kinh ngạc quay người, ngươi nói cái gì? Liễu Bảo An không tiếp tục nói, phòng bên trong an tĩnh, sau một lúc lâu nàng cha nắm lên bàn bên trên dược nhanh chân đi phòng bếp. Đợi nàng uống thuốc, lại ăn điểm tâm, mới nói, ta trở về không phải cáo trạng, đây chính là ta mệnh, ta nhận. Chính là dược phí còn chưa trả, là Bảo Yên nàng cho ta phối, muốn 20 lượng, ta không có nhiều bạc như vậy. 20 lượng. Liêu phụ nổi giận, đen tâm can, nàng tại sao không đi đoạt này bạc ta làm chủ, không cho có bản lĩnh nàng tới cửa đến hỏi ta muốn. Liêu Bảo An cơm canh nóng cùng chén thuốc vào trong bụng, cảm giác tốt lên rất nhiều, không thành, nàng nơi đó còn có 3 bộ dược, ta muốn uống xuống mới có thể đem trong bụng đồ vật rơi xuống. Phòng bên trong lại yên tĩnh hạ, Liêu Bách hỏi dò, đứa nhỏ này là ngươi uống dược là hắn đánh. Liêu Bảo An nước mắt rơi hạ, ta lại không yêu thích đứa nhỏ này, cũng không đến mức tự tay hôn trướng Liêu Phụ ở trong phòng xoay quanh vòng. Liêu Bảo An rủ xuống đôi mắt, ca ca đâu theo nàng vào cửa đến hiện tại cũng còn không nhìn thấy người. Liêu Phụ thuận miệng đáp, ngươi ca đọc sách vất vả, là không ăn điểm tâm. Liêu Bảo An khỏe miệng trào phúng câu hạ, nhanh lên đem bạc cho ta, ta cầm dược, trở về còn muốn làm điểm tâm, nếu là trộm, bà nên không cao hứng. Đều bị thương thành bộ dáng này, còn làm cái gì cơm? Liêu Phụ nổi giận, hôm nay không cần trở về, hắn Ngô Khải Tư nếu là không có tự thân tới cửa xin lỗi, bảo đảm về sau lại không động thủ, ngươi về sau đều đừng trở về. Đây chính là nói nhảm, Liêu Bảo An, tự mình làm không đến Bảo Yên như vậy quyết đoán, người Liêu gia cu nở dê sẽ không chịu theo nàng trưởng kỳ trong nhà, lại nói, hiện tại nàng mãi bị bệnh liệt giường không dậy được thân, nhà này bên trong trong trong ngoài ngoài còn cần người lo liệu. Trong lúc nhất thời, nàng có điểm mơ mịt, tựa hồ tại Liêu gia cùng tại Ngô gia không thể rời đi đều là làm việc. Đột nhiên, Sở Vân lê mê hoặc nói vang ở bên tai, trên đời này, thân nhân cùng nam nhân đều không đáng tin cậy, nhất đáng tin vẫn là nắm ở trong tay bạc. Đu nờ dê, bạc, có bạc liền cái gì cũng có. Liêu Bảo An đỡ bụng run rẩy đứng dậy, cầm bạc cho ta đi, đúng rồi, còn muốn mua thuốc trị thương, tốt nhất cho nhiều một ít, ta thân thể này, chịu không được buôn ba, cũng muốn hảo hảo dưỡng dưỡng. Liêu Phụ nhíu mày, ta nói, không quay về. Liêu Bảo An không thèm để ý, nhìn ngoài cửa sổ mới sinh ánh nắng, hắn đánh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Liêu Phụ đương nhiên không nguyện ý cho bạc, cau mày nói, này dược phí cu nở dê quá đắt, đổi một nhà được rồi. Liêu Bảo An phiền não, nàng vốn là đau không được, không nhịn được nói, ngươi tôn nữ chưa kết hôn mà có con vẫn là cái gì hào quang sự tình không thành còn nhiều tìm mấy cái đại phu, muốn hay không bách thôn chấn đều tuyên dương một lần. Liêu Phụ cùng Liễu Bách hai mặt nhìn nhau. Còn không có quá trưa, Liễu Bảo An lần nữa tới cửa, sắc mặt dễ nhìn chút, cho 20 lượng bạc lấy dược tài. Liền Sở Vân Lê biết đến, nô gia nhưng không có như vậy nhiều hiện ngân, nàng nhìn thấy bạc, nhướng mày cười hỏi, đây là trở về Liêu gia? Liễu Bảo An trầm mặc không nói, cầm dược liệu rời đi. Nhưng này không có ảnh hưởng chút nào Sở Vân Lê hảo tâm tình, nhiều đến mấy lần, Liêu gia bên kia không vui, Liêu Bảo An nha ho đứng lên, liền đạt tới nàng mục đích. Nô gia, sáng sớm đứng lên, nô mẫu liền lặng lẽ sờ hướng Ngô Khải Tư gian phòng nhìn nhiều lần, buổi tối hôm qua nàng lại nghe được bên kia đánh người động tĩnh, bất quá không có ra tới, người ngoài không biết, bọn họ người trong nhà lại là biết lão nhị uống rượu lúc sau kia là lục thân không nhận. Bắt ai đánh ai, ai cũng không dám ngoi đầu lên đi khuyên. Đây coi như là Liễu Bảo An vào cửa sau lần thứ nhất bị đánh, có Liễu Bảo Yên bị đánh lúc sau ngày thứ hai chạy về nhà mẹ để lại không chịu trở về phía trước, muốn nói Ngô Mậu không khẩn trương đó là nói dối, phải biết bây giờ Ngô Khải Tư chỉ miễn cưỡng có thế xuống đất, ăn uống ngủ nghỉ còn muốn người hầu hạ. Nhà bên trong liền nàng cùng Bạch Thị hai nữ nhân, Bạch Thị là tẩu tử, nấu cơm giặt giũ hoàn thành. Hầu hạ hắn rửa mặt lại không được, nam nữ hưu biệt nhà, thế là, hầu hạ Ngô Khải Tư đại tiểu tiện loại này ngâm dưa muối sống cũng chỉ có nàng vội vàng cưới Liễu Bảo An vào cửa, thứ nhất là bởi vì nàng bụng nhanh giấu không được, thứ hai chính là nàng lười nhác hầu hạ. Như vậy nửa ngày không có động tĩnh, sợ là đem người làm hỏng, nếu là lại nằm một cái nghĩ tới đây, nô mẫu ngồi không yên, trực tiếp đi qua gõ cửa, nửa ngày không có người ứng, nàng đẩy liền đẩy ra. Vào cửa đi sau hiện giường bên trên cũng chỉ Ngô Khải Tư một người ngủ say, không thấy Liêu Bảo An cái bóng, nàng trong lòng hoảng hốt. Mấy bước đi ra ngoài liền bắt đầu gọi, lao đại, mau dậy, ngươi đệ tức phụ nhi lại không thấy. Liêu Bảo An ngay vào lúc này xuất hiện tại cửa chính, vết thương chẳng chịt còn ôm bụng, thực sự thê thảm vô cùng, cho dù là Ngô Mẫu, thấy được nàng trong nháy mắt trong lòng cũng có chút áy náy, lại có chút buồn bực nàng không chào hỏi chính mình đi ra ngoài, cứng rắn hỏi, sáng sớm, đi đâu? Liêu Bảo An thanh âm nhỏ yếu, đi mua thuốc, ta hải tử giữ không được. Ngô Mẫu nghe vậy, vô đuổi, tạo nghiệp, lại đỡ nàng vào cửa, đừng quá thương tâm, hải tử lưu không được nhiều hơn. Chứng minh hắn cùng chúng ta không có duyên phận. Hảo hảo dưỡng thân thể, về sau còn sẽ có. Liêu Bảo An gật gật đầu, ta cầm dược, bỏ ra 20 lượng, ta đổ cưới bạc xài hết. Cái gì? Ngô Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhà ai y để quán dược, đây là tiền đan đi? Liêu Bảo An cúi thấp đầu, ta muội muội phối, ngay từ đầu ta cho là nàng sẽ cho ta tính tiện nghi chút mới đi nàng nơi nào, không nghĩ tới nàng ngược lại đe dọa ta, không cho bạc liền không cho ta lấy thuốc. Ta này bụng lại khó mà nói thế là ta cầm. Nương, ngươi có thể hay không cho ta chút bạc, trên mặt ta tổn thương còn không có mua thuốc. Nô Mẫu có thế tức chết, kia là 20 lượng ngân, mập đều có thể mua 4 mẫu, tức phụ nhi đều có thể tái giá 2 cái. Bất quá thấy được nàng mặt bên trên tổn thương, bây giờ là nhà mình đối lý, rốt cuộc không dám đi chấn thượng tìm Liễu Bảo An phiền phức. Sở Vân Lê nếu là biết nàng bất quá mấy câu Liễu Bảo An liền có thể hai bên muốn bạc, làm cho hai nhà người gà bay chó chạy, đại khái sẽ càng cao hứng. Lúc này nàng nhìn trước mặt vênh váo tự đắc bà tử, hỏi, ngươi là theo huyện thành đến ngươi gia chủ tử muốn gặp ta? Bà tử rụt rè gật đầu, nói đến ta chủ tử ngươi còn muốn gọi một tiếng mẫu thân, hiện tại đã đến cửa nhà ngươi, cô nương, ngươi có thế nhanh lên một chút sao? Chủ tử nếu như chờ quá lâu, đối với ngươi không có chỗ tốt còn uy hiếp. Thượng Sở Vân Lê khoát khoát tay, không thấy. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.